Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 59, đúng vậy a, đầu năm nay thật sự là người không bằng thỏ. Bên cạnh một gã khắc hán tử đồng dạng hát đệm mặt mũi tràn đầy nhận đồng. Cái này nghiêm ra con thỏ, mỗi ngày có thể ăn vào như vậy mỹ vị cỏ linh lăng thảo. Có thể so sánh bọn hắn những này mỗi ngày chủ yếu vẫn là dùng dị thú thịt làm chủ ăn người hạnh. Phúc khá hơn rồi, cảm tình mấy ngày nay các ngươi tại nhà của ta ăn cỏ linh lăng thảo còn ăn được nghiện nữa à? Ta đặc biệt hôm nay đại đi sớm mua cải thìa, các ngươi lại vẫn ghét bỏ không thể ăn. Tạ Thục Anh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đáy lòng rồi lại làm nhà mình ngoại tôn nữ cảm thấy kiêu ngạo. Nhà mình ngoại tôn nữ loại đi ra cỏ nuôi súc vật đều có thể như vậy được hoan nghênh. Về sau đào tạo đi ra mặt khác quả sơ chẳng lẽ còn sẽ kém ư? Đối một gã gieo trồng sư đào tạo đi ra thu hoạch đại gia tán thưởng. Đây tuyệt đối là khích lệ một gã gieo trồng sư tốt nhất ngôn ngữ. Nhà mình bạn ra tìm đến cái này chi đội xây cất công tác hiệu suất không thấp. Gần kề chẳng qua là bỏ ra một vòng công phu. Liền khi bọn hắn nhà bên cạnh thành lập xong được một tòa nhà 3 tầng lầu cao bao hàm chuồng heo ổ gà, con thỏ ổ các loại hỗn hợp hình lầu nhỏ, đối phương không chỉ có đem 3 tầng lầu cho thế tốt rồi, nhưng lại đem từng trong phòng dây điện cùng nước uống đường ống sắp xếp ô hệ thống đợi một chút. Tất cả đều cùng nhau xử lý đúng chỗ, hôm nay nếu không phải là các ngươi xong việc ngày cuối cùng, ta còn chẳng muốn đi mua cải thìa đâu. Lão thái thái có chút bất đắc dĩ nhìn cái này hai gã công nhân liếc. Sớm biết như vậy không bằng khiến cái này người mỗi ngày gặm cỏ linh lăng thảo đâu. Còn có thể cho bọn hắn ra tiết kiệm một số chi tiêu. Hắc hắc hắc, hán tử sờ lên đầu không nói lời nào. Có thể cái kia biểu lộ rõ ràng chính là ngài còn không bằng không mua chứ. Làm cho lão thái thái dở khóc dở cười. Lầu nhỏ không có gì lắp đặt thiết bị, nhìn qua có chút bụi bẩn, thập phần không ngờ, có thể gần kề chẳng qua là xem bên ngoài có thể cảm nhận được nhà này phòng ốc rắn chắc. Tống Miên Miên cảm thấy như vậy rắn chắc phòng, dù là đặt ở bát cấp địa chấn trung tâm, chỉ sợ cũng sẽ không sụp đổ, ngược lại là đội xây cất bên trong kỹ sư môn, vì đem nhà này phòng ốc sử dụng diện tích khuếch trương đến thay đổi rất lớn. Bọn hắn trực tiếp tại phòng ốc rất biên giới sử dụng chữ hình cao thấp lầu. Nhìn xem có chút có điểm giống là Tống Miên Miên đời trước tại kịch truyền hình lý thấy công nghiệp. Gió, Tống Miên Miên đi theo lão gia tử sau lưng cao thấp lầu nhìn nhìn. Nơi đây mỗi lần tầng lầu gian phòng ước chừng 30 đến mét vuông tả hữu. Tuy nhiên không tính đặc biệt lớn, nhưng là nuôi dưỡng chút con thỏ gà vịt các loại nhưng là dư xài. Đối phương thậm chí bởi vì cân nhắc đến chăn nuôi vấn đề. Còn đặc biệt chi kỳ đem ổ gà cùng chuồng heo cái này hai tầng phân cách đã thành hai bên khu vực. Thuận tiện quản lý, chỉ có nuôi dưỡng con thỏ tầng kia Tống Miên Miên ý định dựa theo đời trước nàng từng tại trên mạng. Bài kiến nuôi dưỡng thỏ hình thức, các loại hơi chút lớn lên chút ít mấy cái nhốt tại một cái trong lồng. Cũng không cần đem gian phòng phân cách ra. Không tệ, không tệ, nơi này xây dựng rất tốt, nghiêm lão gia tử nghiệm thu sau, cười tủm tỉm đối với trung niên nam nhân nói ra, nơi đây gà vòng chuồng heo mỗi gian phòng trong phòng đều có đơn độc thanh lý rãnh. Quét dọn xong về sau trong phòng bẩn đục có thể theo lỗ khảm trực tiếp vọt tới lầu một thu thập chí. Cái kia ao nhỏ không quá lại tương đối sâu, còn kèm theo chì tre. Quay đầu lại đem những này súc vật làm cho nhà nông mập lên men sau đưa đi nông trường cũng là thật. Tốt ruộng màu mỡ phương thức, nói ngắn lại, thao tác thập phần thuận tiện, Tống Miên Miên đi theo ông ngoại sau lưng, một bên nghe đối phương giảng giải, một bên đồng dạng cũng nhẹ gật đầu. Nàng tuy nhiên không hiểu kiến trúc, nhưng là nghe đối phương giới thiệu những vật này sử dụng phương thức. Nàng vẫn có loại bừng tỉnh đại ngộ hương vị. Nguyên lai cái này chuồng gà chuồng heo cũng không phải tùy tiện xây dựng là được. Còn phải khoa học kiến tạo mới có thể thuận tiện quản lý. Kiến trúc đội bên này kết hết cuối cùng vĩ khoản, một đoàn người lúc rời đi, bao lớn bao nhỏ khiêng các loại kiến trúc công cụ, cùng với mới mua đích cỏ linh lăng thảo, cao hứng ngồi trên về nhà xe ngựa, chỉ còn lại Tống Miên Miên một nhà ba người chuẩn bị đợi tí nữa đem hôm nay vừa đưa tới bé thỏ, con gà con, phân biệt bỏ vào chúng chính mình gà vòng thỏ bò. Tống Miên Miên đi theo bà ngoại bên cạnh, một người một bên nhắc tới chứa bé thỏ con đại lồng sắt. Vừa mới chuẩn bị lên hai lầu, một hồi nhút nhát e lệ mang theo vài phần thanh âm non nớt. Trong giây lát theo Tống Miên Miên Tạ Thục Anh phía sau hai người vang lên. Xin hỏi cần hỗ trợ dơ lên lồng sắt ư? Chát hai cái gió xoáy bím tóc nhỏ tiểu cô nương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tống Miên Miên. Phía sau hai người, đối phương cúi đầu bàn tay nhỏ bé níu lấy y phục của mình vạt áo. Lúc nói chuyện hoàn toàn không dám nhìn tới Tạ Thục Anh cùng Tống Miên Miên hai người. Hiển nhiên tiểu cô nương những ngày này cũng biết chuyện ngày đó là cực kỳ không đúng. Hôm nay có chút xấu hổ không dám ngẩng đầu. Đến đây đi, tới đây giúp chúng ta cùng một chỗ dơ lên lồng sắt. Tống Miên Miên hướng về phía tiểu hài tử vẫy tay. Làm bộ không nhìn ra đối phương xấu hổ, lần này nhà bọn họ kế hoạch nuôi nấng súc vật, nhưng bởi vì nông trường thu hoạch giống nguyên nhân, nhà các nàng chủ đánh chính là hay là con thỏ. Bởi vậy lúc này đây, nhà bọn họ trực tiếp mua 200 nhiều chỉ bé thỏ con. Những này bé thỏ con lúc này từng cái nho nhỏ con lại thành một đoàn. Phảng phất giống như là nguyên một đám tròn vo mau mau bóng. Nhìn xem ngược lại là thập phần đáng yêu, chỉ tiếc đầu năm nay lại đáng yêu cũng phải lên bàn ăn. Tống Miên Miên nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt của mình. Ngược lại là nàng nguyên lai tưởng rằng tiểu hài này xem chừng hai ngày nữa sẽ đến nhà các nàng đến làm việc, thế nhưng không nghĩ tới cái này cũng hơn 10 ngày mới tới đây. Nàng đều nhanh muốn cho rằng đứa nhỏ này không muốn đến làm việc. Dù sao, nàng lúc trước mặc dù nói này lời nói, nhưng cũng không có yêu cầu đối phương nhất định phải đến nhà các nàng đến làm việc. Mặc dù là đối phương không đến, cái kia năm cái quả táo nàng hay là tiễn đưa được rất tốt. Lúc trước nói như vậy cũng là thuần túy xem tại ngoại bà trên mặt mũi. Bất quá nếu như đã đến, Tống Miên Miên cũng không muốn hỏi thăm đối phương vì cái gì đã qua lâu như vậy mới đến. Ngược lại là tiểu cô nương chạy chậm tiến lên, dơ lên lồng sắt một đầu khác, nhỏ giọng nói một câu, Tạ nãi nãi, Tống tỷ tỷ, thực xin lỗi, mẹ ta mấy ngày hôm trước không quá thoải mái, cho nên kéo dài tới muộn như vậy mới đến, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ mỗi ngày tới, nói xong tiểu cô nương liền không lên tiếng. Chỉ lầm lủi sử dụng toàn bộ sức mạnh mang thỏ cái lồng. Trên thực tế những ngày này Chu Vũ Thư một mực rất hối hận. Tựa như Tạ nãi nãi ngày đó nói giống nhau, nàng làm việc hoàn toàn không muốn qua ý nghĩ của mẹ. Hoàn toàn không muốn qua mụ mụ sau khi biết sẽ có rất đau lòng. Tuy nhiên mụ mụ nói tin tưởng nàng, nói về sau đều hảo hảo cùng nàng, thậm chí đêm hôm đó còn cùng nàng cùng một chỗ để đi ngủ. Thế nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai mụ mụ chữa bệnh nghiêm trọng hơn. Mấy ngày hôm trước thậm chí cũng không xuống giường được, chỉ có thể miễn cưỡng mở cửa sổ ra phơi nắng sáng sớm mặt trời. Chu Vũ Thư mân mím môi, tiểu cánh tay dùng sức đem lồng sắt trở lên dơ lên. Đến mức mặt đỏ tía tai, nàng về sau sẽ cố gắng dựa vào năng lực của mình mua quả táo. Hết chương.